Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1366, nô lệ. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nhìn thấy Từ Hải đám người bộ dáng, Dương Phong đối với Lý Minh nói ra, cái này 200 người, ta muốn lấy hết, ngươi nói cái giá đi. Lý Minh khẽ mỉm cười nói, Dương đại nhân, bọn họ mặc dù đều là đấu khí bị phế vật, bất quá nguyên một đám dáng người khôi ngô, bắp thịt rắn chắc, chúng ta Đại Càn đế quốc không ít quý phụ nhân đều ưa thích dạng này nam sủng. Nếu như đem bọn họ bán cho những cái kia quý phụ nhân lời nói, mỗi một cái đều có thể bán đi 100 kim tệ trở lên. Từ Hải là thất giai chiến sĩ, hắn ít nhất có thể đấu giá được 3.000 kim tệ trở lên. Hai người bọn họ 100 người, cần 3.000.000 kim tệ. Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong không thèm để ý chút nào nói, 3.000.000 kim tệ, không có vấn đề. Đằng sau, tại chiến sĩ nô lệ trong chợ, Dương Phong lại vụn vặt lẻ tẻ lựa chọn tuyển chọn mua hơn 50 tên nô lệ chiến sĩ. Còn lại nô lệ chiến sĩ hắn đều nhìn không bằng. Lý Minh thì tiếp tục chào hàng nói, Dương Phong đại nhân, thân phận ngài tôn quý, sự vụ ngày thường, hẳn là để một chút hạ nhân đi làm. Chúng ta nơi đây có một nhóm đến từ Hãn Hải Công Quốc trong vương cung thị nữ. Xin hỏi ngài cần sao? Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong nói khẽ, vậy liền đi xem một chút đi. Tại Lý Minh dẫn dắt phía dưới, Dương Phong xuyên qua chiến sĩ nô lệ thị trường, đi tới phía sau nữ nô lệ trong chợ. 1.000 kim tệ, 1.100 kim tệ. Ngoặc kép, mới vừa tiến vào nữ nô lệ trong chợ. Từng đợt điên cuồng tiếng kêu gào liền truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Từng người quý tộc bộ dáng các nam nhân tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua nữ nô lệ trong chợ bàn đấu giá, điên cuồng gọi. Dương Phong hướng về bàn đấu giá trung tâm nhìn lại, liền thấy đang đấu giá giữa đài đứng một tên tuổi chừng 12-13 tuổi, mọc ra một đôi tinh linh tai nhọn, tướng mạo tinh xảo mỹ lệ nữ hài. Tại tên nữ hài kia bên cạnh, đứng một tên tuổi chừng 20-21 tuổi, tướng mạo tinh xảo mỹ lệ, mọc ra một đôi tinh linh lỗ tai thiếu phụ xinh đẹp. Nhìn thấy Dương Phong ánh mắt, Lý Minh nhắc nhở, cái kia là sói hoang bắt nô đoàn xâm nhập tinh linh đế quốc nội địa, tiêu phí giá cả to lớn, bắt được một đôi thuần huyết tinh linh mẫu nữ hoa. Hơn nữa cái kia tinh linh tiểu nữ nhi còn là xử nữ. Dương Phong đại nhân, người cũng đối với các nàng cảm thấy hứng thú không? Tinh linh đế quốc cũng không phải dễ trêu. Nếu như ngài muốn tại Hắc Thạch Hoang Nguyên xây thành trì, một khi để tinh linh đế quốc người phát giác ngài xúc dưỡng tinh linh nữ nô, tinh linh đế quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngài. Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra, 5.000 kim tệ. Nghe được 5.000 kim tệ báo giá, những cái kia cuồng nhiệt các quý tộc lúc này mới có chút bình tĩnh lại. Từng tia ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người, 5.000 kim tệ đã không phải là số lượng nhỏ, đã có thể mua sắm hơn 100 cái nghiêu nhân tộc bán thú nhân dạng này cường tráng nô lệ. Một chút phổ thông bán thú nhân xử nữ giá cả cũng bất quá là 5 đến 10 mai kim tệ. 1.000.000 kim tệ, một tên thân hình cao lớn, hai mắt sưng vù, một bộ tửu sắc bộ dáng nam tử trẻ tuổi, lớn tiếng gào lên. Đằng sau, tên kia nam tử trẻ tuổi lạnh như băng quét Dương Phong một cái, âm trầm uy hiếp nói, đôi mẫu nữ hoa này ta coi trọng, ta là Trịnh gia Trịnh Đào, ai còn muốn theo ta tranh? Tên kia nam tử trẻ tuổi vừa lên tiếng uy hiếp, ở đây các quý tộc nguyên một đám nhướng mày, trầm mặc không nói, không muốn ra giá. Bàn đấu giá bên trên nguyên bản cười tủm tỉm chủ nô, một chút biến thành mướp đắng khuôn mặt, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lý Minh sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nhắc nhở, Dương Phong đại nhân, Trịnh gia thế nhưng là chúng ta Đại Càn đế quốc đại quý tộc một trong. Trịnh gia gia chủ thế nhưng là một tên đế quốc bá tước đại nhân. Gia tộc tư binh rất mạnh, Đại Càn đế quốc vô cùng cường đại. Một cái công tước liền dám ngang nhiên xuất động tư binh diệt đi khác một cái công quốc. Cái này cường đại đế trong nước đại quý tộc thế lực đều cực kỳ cường đại khủng bố. Không thể so với một chút tiểu công quốc quốc vương kém. 1.500.000 kim tệ. Dương Phong hướng về Lý Minh khẽ gật đầu. Quét Trịnh Đào một cái. Cười lạnh nói, nơi này là phòng đấu giá. Hết thảy tất cả đều người trả giá cao được. Trịnh Đào, ngươi nếu là không có tiền, liền ngậm miệng đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Đào trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng chi sắc. Quét đứng tại Dương Phong bên người Lý Minh một cái, ánh mắt có chút co rụt lại, gạt ra vẻ tươi cười nói, rất tốt, ngươi tên là gì, đến từ gia tộc nào? Dương Phong cười nhạt một cái nói, ta gọi Dương Phong, là một người tu sĩ. Tu sĩ, nơi đây lại có một người tu sĩ đại nhân. Ngoặc kép, những quý tộc kia người người biến sắc, trong mắt đều thoáng qua một đạo kiêng kỵ cùng vẻ tôn kính. Trịnh Đào sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, nguyên lai là tôn quý tu sĩ đại nhân, nếu ngài ưa thích, vậy ta liền để cho ngài tốt. Tu sĩ nguyên một đám nhiều thủ đoạn, vô cùng cường đại, vô thanh vô tức chơi chết một người như chơi đùa. Những quý tộc kia cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội một cái khủng bố như thế tồn tại. Một bên Lý Minh gặp một màn này, con mắt có chút nóng lên. Hắn thân là Hoa Bách Hợp Thương Đoàn chủ quản một trong. Trong tay có tiền tài so rất nhiều quý tộc đều phải hơn rất nhiều. Thế nhưng là tại những quý tộc kia trong mắt, hắn vẫn là một cái thấp hèn bình dân. Cũng chỉ có Dương Phong dạng này nắm giữ lực lượng cường đại tu sĩ, mới có thể để những cái kia cao ngạo các quý tộc cúi đầu. Không người nào dám ra giá. Dương Phong dễ như trở bàn tay liền mua cái kia một đôi tinh linh tộc mẫu nữ hoa. Lý Minh tiến lên cùng tên kia chủ nô tiến hành thương lượng. Ước định cẩn thận khắp nơi Dương Phong trước khi rời đi tính tiền. Tiếp đó mang theo Dương Phong đi thuộc về mình nô lệ thương khố. Dương Phong đại nhân ngài nhìn, đây chính là từ Hãn Hải công quốc vào hàng thượng đẳng. Các nàng mỗi một cái đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, nghiêm khắc huấn luyện, nắm giữ huyết thống quý tộc mỹ nữ, cơ bản bên trên đều là xử nữ. Đây là ta thật vất vả mới thu vào tay một nhóm hàng thượng đẳng. Ngươi phải biết, mong muốn từ loạn binh bên trong làm dạng này xử nữ là khó khăn dường nào một sự kiện. Lý Minh đi tới một cái lồng giam trước đó, hướng cực lớn lồng giam một chỉ, có chút tự hào nói ra. Dương Phong hướng lồng giam nhìn kỹ lại, liền thấy lồng giam không hề giống cái khác lồng giam đồng dạng lộn xộn không chịu nổi, mà là tỏ ra 10 phần sạch sẽ, không có một chút mùi thối. Ngược lại phun lên một chút nước hoa. Tại cái kia tù trong lồng để một chút cái bàn, 18 tên xuyên thị nữ phục, khí chất không tầm thường mỹ lệ nữ tử, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề ngồi tại những cái bàn kia trước đó, nhìn giống như một đạo xinh đẹp phong cảnh. Dương Phong hỏi, bao nhiêu tiền một cái? 400 kim tệ một cái. Bản đến một cái xử nữ nữ nô không đáng nhiều tiền như vậy. Thế nhưng là các nàng xuất thân Hãn Hải công quốc hoàng cung, nắm giữ huyết thống quý tộc, khí chất không tầm thường, nắm giữ lấy nhiều loại phục thị người kỹ năng, dạng này thị nữ thụ rất nhiều những quý tộc kia hoan nghênh. 400 kim tệ một cái thật không đắt, ta đem các nàng đem tới tay nỗ lực chi phí cực cao. Giá cả thật không thể lại thấp, một tên dáng người cao gầy, thịnh vượng gợi cảm nữ tử đứng dậy hướng về Dương Phong thi lễ một cái. Ôn Nhu nói, vị này lão gia, ta là những thứ này thị nữ nữ bộc trưởng Nana. Xin hỏi ngài có thể hay không đem tất cả chúng ta cùng nhau mua đi? Chỉ cần ngài đem chúng ta từ nơi này mua đi, chúng ta tương lai sẽ kiệt hết tất cả lực lượng để báo đáp ân tình của ngài. Dương Phong nhìn, thoáng qua lồng giam, liền thấy tù trong lồng. Tất cả thị nữ đều một khuôn mặt khát vọng hướng về nhìn bên này đến. Lại không có một người xen vào. Hiển nhiên Nana tại những cái kia hầu gái bên trong địa vị cực cao. Hơn nữa những thứ này mỹ lệ nhân tộc thị nữ đều nghiêm chỉnh huấn luyện. So với những cái kia thô tay đần chân, không hiểu quy củ nữ nhân mạnh hơn nhiều lần. Tốt, ta toàn bộ mua, Dương Phong sảng khoái nói ra. Ngay sau đó, Dương Phong lớn tay vừa lộn, một khối hạ phẩm linh thạch lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn nói. Linh thạch các ngươi có thu hay không? Nhìn thấy Dương Phong trong tay linh thạch, Lý Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên. Vội vàng nói, thu, hạ phẩm linh thạch, ta ra 500 kim tệ một cái. Ngươi thấy thế nào? Không, 600 kim tệ một cái. Nếu như ngươi có thể lượng rất lớn bán ra, giá cả còn có thể tốt dễ thương lượng. Linh thạch tại tiểu thiên thế giới là một loại 10 phần thưa thớt tài nguyên. Tại mở bổ tiểu thiên thế giới hỗn độn cảnh cường giả tử vong đằng sau, tiểu thiên thế giới không có hỗn độn cảnh cường giả cấy ghép linh mạch bổ sung, chỉ có thể thông qua hấp thu trong hỗn độn năng lực bổ sung tiểu thiên thế giới ở trong linh tức giận từ từ ngưng tụ linh mạch. Chỉ là tiểu thiên thế giới hấp thu năng lực có hạn, tại bổ sung tiểu thiên thế giới linh khí đồng thời, chỉ có thể ngưng tụ một chút linh mạch, làm tiểu thiên thế giới linh mạch số lượng cực kỳ có hạn. Tại thêm bên trên, tiểu thiên thế giới ở trong tu sĩ số lượng mặc dù so liệt không cao, nhưng số lượng lại cực kỳ không ít, đối với linh thạch tiêu hao rất lớn. Bởi vậy tại hỗn độn cảnh cường giả sau khi chết vài vạn năm bên trong, tiểu thiên thế giới ở trong linh thạch số lượng càng ngày càng ít, càng ngày cũng khan hiếm. Nắm giữ đại lượng linh thạch Dương Phong vung tay lên, tài đại khí thô nói, ta liền dùng linh thạch để đài thọ đi. Tổng cộng bao nhiêu linh thạch? Ngươi nói mấy? Dương Phong trên người linh thạch hàng trăm triệu. Chỉ là mấy khối hạ phẩm linh thạch, đối với hắn căn bản không tính là cái gì. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh lớn tiếng tán dương. Dương Phong đại nhân ngài thật là quá hào sảng. Như vậy đi, một khối linh thạch ta dựa theo 700 kim tệ đến tính toán. Ngài mua sắm tất cả nô lệ hết thảy giá trị 7.009 bách kim tệ. Ta trực tiếp xóa đi số lẻ. Tính ngươi 7.000.000 kim tệ, ngài chỉ cần thanh toán ta 100 khối linh thạch là được rồi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, tiện tay ném đi, một cái giả vờ 100 khối hạ phẩm linh thạch túi liền trực tiếp bay vào Lý Minh trong tay. Thực tế bên trên, một khối hạ phẩm linh thạch tại tiểu thiên thế giới bán ra giá cả đồng dạng tại 800 kim tệ. Trên đây vận đến một chút phồn hoa địa phương, bán cho những đại thế lực kia, thậm chí có thể bán đi 1.000 kim tệ lấy bên trên giá cao. Bất quá Lý Minh như vậy hao hết tâm lực lấy lòng Dương Phong, cũng là vì kiếm tiền. Dương Phong tự nhiên không sẽ cùng tính toán chi ly, không cho chút ít ngon ngọt, ai sẽ vì ngươi ra sức làm việc. Lý Minh vẻ mặt tươi cười bắt lấy túi, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Cái này một cuộc làm ăn, Lý Minh rất kiếm ít 5.000.000 kim tệ trên đây. Hơn nữa bán ra linh thạch chẳng những có thể để hắn kiếm một món hời, còn có thể giúp hắn phát triển rất nhiều nhân mạch. http://vkvkvkvk.com.txt/90316207281 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.